Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ta không ngờ mình từ nuôi tới lúc trẻ đã hạ sinh ra hai đứa con gái. Sau khi tìm ra được, đưa tài liệu đến cho anh mới nói cho ông ta biết, cũng đưa tài liệu và hình ảnh truyền đến cho ông ta. Sau khi ông ta gặp mặt hai người con gái riêng, chung sống với nhau khá tốt, lại nghĩ mình cảm thấy mình chưa hoàn thành nghĩa vụ làm cha với bọn họ, nên đã quyết định thay đổi di chúc, dùng tài sản để bù đắp lại. Nghe thấy như vậy, trong nháy mắt Nhan Tương Tương chợt hiểu ra, không khỏi cất tiếng hỏi: "Nhưng mà vì sao anh lại muốn làm như vậy chứ? Ý của em muốn nói là, tại sao lúc đầu anh lại cho người điều tra về nhà họ Diệp? Chuyện nhà bọn họ cũng không có liên quan tới chúng ta mà." "Bởi vì người phụ nữ họ Diệp kia rất là đáng ghét. Anh điều tra chuyện nhà cô ta, vốn muốn xem có thể nắm được điểm yếu của nhà họ Diệp hay không, muốn cảnh cáo cô ta, nhưng không nghĩ tới lại có thể tìm ra chuyện cha cô ta có con cái riêng. Có thể tìm được người khiến cho Lâm Diệp Đạt đánh mất khối tài sản khổng lồ, thật sự là một chuyện khiến cho anh sảng khoái. Động cơ anh làm chuyện này quá mức đơn giản, khiến cho Nhan Tương Tương sờ khóc sờ cười. Nhìn chăm chú gương mặt anh tuấn của anh, cô ngập ngừng muốn nói điều gì đó, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mà cười thở dài. Tiểu thư họ Diệp kia thật sự đã chọc giận anh, có đúng không hả? Cô lại bắt đầu cảm thấy thông cảm cho Diệp Lâm Đạt. Đúng vậy. Phó Hạo Phong thản nhiên thừa nhận, lại hôn lên môi cô rồi nói tiếp. Cô ta hại em, hiểu lầm anh, chọc anh tức giận để cho em đau lòng. Cô ta thật sự là có lỗi với chúng ta. Nhan Tương Tương không nhịn được lại bật cười. Hai người dựa vào nhau sát thêm một lúc nữa. Nhan Tương Tương nắm tay ông xã đùa bỡn. Sau đó cô đột nhiên cảm giác được anh rung động. Bộ phận trên dưới mông cô đã sưng lên, rõ ràng là tràn trề, lừa dục. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, theo bản năng muốn thay đổi vị trí, nhưng Phó Hạo Phong lại nhanh hơn cô, để cô ngã xuống chiếc giường lớn. Hạo Phong à, em còn có thể bỏ chạy được hay sao hả? Ánh mắt của anh như là báo săn mồi tỏa sáng lên. Nhan Tương Tương thẹn thùng lắc đầu. Không có muốn chạy trốn, em chỉ là không cẩn thận, anh đè lên, khiến anh bị đau thôi. Nghe cô ngượng ngùng nói xong, Phó Hạo Phong nhịn không được mà cong khóe miệng, nhìn về phía ngũ quan bà xã phóng điện mãnh liệt, hơn nữa là biểu hiện qua rất tốt. Anh mỉm cười gật đầu, bộ dáng như chợt nhận ra điều gì. Thì ra là lo lắng sẽ ngồi đè lên, hủy hoại hạnh phúc cả đời mình sao? Hạnh phúc cả đời ư? Nhàn Tương Tương nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không thể nào phản ứng kịp. Phó Hạo Phong kéo bàn tay nhỏ bé của cô, trực tiếp đặt lên chỗ xương phồng giữa hai chân, để cho cô hoàn toàn cảm nhận được anh hưng phấn, mà cũng khàn giọng nói. Đây là nơi khiến cho em vui vẻ, Tương Tương à. Anh sẽ để cho em hạnh phúc cả đời, để cho em luôn luôn vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nóng đến mức muốn bốc hơi, nhưng cũng bởi vì kích thích, bàn tay nhỏ bé vừa cố ý mang vẻ phóng túng. Cô lấn mật vuốt ve anh, cởi thắt lưng của anh, kéo khóa quần vào quần lót của anh ra. Bàn tay nhỏ bé mềm mại thăm dò vào bên trong. Lúc đầu, Phó Hạo Phong đè cô ra nằm giữa, giao bản thân của mình cho cô gái nhỏ ở trước mặt, cũng giúp cô cởi bỏ đi âu phục của mình. Phó Hạo Phong đột nhiên kéo cô tới gần, hung hăng hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia, khiến cho Nhan Nhan thở dốc không thôi. Cánh môi mềm mại hôn lên miệng của anh rồi cười nhẹ nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn ở trong này, trợ lý và thư ký của anh cũng biết chúng ta đang làm gì, thật là mất thể diện nha. Ông xã của cô luôn mồm làm thì làm, thích như thế nào thì làm như thế đó. Mới trực tiếp ôm cô vào đây, còn nói mọi người chớ quấy rầy, ý độ thật sự là quá mức rõ ràng rồi. Cũng hao tổn tâm trí là bọn họ thật sự đã làm. Thân thể trần trụi thỏa thích cuống quýt, giống như là hai dã thú, người thấy mùi của đối phương thì không thể nào kiềm chế được, như thế nào cũng cần phải khắc sâu vào trong cơ thể của nhau. Em không vui sao? Phó Hạo Phong cũng thấp giọng hỏi, lật người cô xuống để ở phía dưới, thắt lưng để vào giữa hai chân cô, nơi mẫn cảm giữa hai người thân mật. Hạo Phong à, em rất thích. Cô thích anh giữ lấy thân thể của mình, thích anh thuộc về cô mà cô cũng thuộc về anh. Tương Tương à? Ừ. Cô mềm mượi nhẹ giọng đáp. Tương Tương à, anh thích em, rất thích. Đến lúc rồi, anh không có cách nào kiềm chế được nữa. Nơi sâu kín bí mật của cô hết sức hấp dẫn, van cầu anh, bởi vì anh mà rộng mở. Tương Tương à, anh yêu em. Khàn khàn gầm nhẹ, thẳng thắn nói ra lời yêu thương. Thắt lưng của anh tiến thẳng về phía trước, hoàn toàn chiếm đoạt cơ thể của cô. Anh yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net